Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Mấy người kia trong lòng buồn bực không gì sánh được. Cái này thất tinh hồ bốn bề dân bản địa rõ ràng đều bị chúng ta giết đến sạch sẽ. Thậm chí trong phạm vi ngàn dặm vật sống cũng làm nhưng không tồn. Lại không nửa điểm vết chân. Coi là thật tang tuyệt chi địa, làm sao còn sẽ có người đến đây? Hơn nữa còn là tu vi cao như vậy, mà lại hơn nữa còn vừa đến đã đến hai cái. Thật sự là làm cho người phiền muộn a. Dứt bỏ phía trước đều không nói, cũng chỉ nói bọn hắn tu luyện là công phu gì a? Tại sao bá đạo đến thế? Chúng ta đã làm tốt hy sinh một nửa chăng sao linh năng chuẩn bị? Thế mà còn chưa đủ, lập tức liền cướp đoạt đi vượt qua 90% số lượng. Cái này còn có để hay không cho chúng ta tốt, mới ngay từ đầu liền hấp thụ khổng lồ như vậy linh khí. Không sợ cho ăn bể bụng a? Thật tình không biết, Vân Dương cùng kế linh tê đang hấp thu cái này khổng lồ linh năng sau khi. Trong lòng còn tại nói thầm, làm sao, linh khí này nhìn khủng bố. Trên thực tế, lại ít như vậy. Đêm thứ nhất, tại Vân Dương cùng kế linh tê còn có chút mê võng cùng không hiểu bên trong vượt qua. Ân, những người kia vô hạn phiền muộn, phẫn nộ nguyền rủa vân vân. Hoàn toàn không tại Vân Dương hai người cảm thấy không đủ thanh đạo. Cái kia 11 người tập thể phiền muộn, phẫn nộ. Hận không thể Vân Dương hai người kình thôn hải hấp thao thiết hành vi bạo thể mà chết. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không biết là, Vân Dương cùng kế linh tê tại thu hoạch đến vượt qua 90% trăng sao linh năng sau khi. Vẫn tự hiểu là, bực này cường độ linh khí, mặc dù cũng có thể nói là thần dị, nhưng xét đến cùng vẫn như cũ là, không gì hơn cái này. Chỉ thế thôi, lời này nghe tới cần ăn đòn, nhưng người nói chuyện chính là mỗi ngày linh khí quán đỉnh. Ngủ một giấc tu vi tiến nhanh, lại có vô số đông cực tử tinh nơi tay tu luyện Vân Dương cùng kế linh tê. Nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao trước mắt cái này kỳ dị linh khí, đem so sánh với bọn hắn bản thân tu luyện không khí. Thật đúng là cũng chỉ là, hoặc nhiều hoặc ít có từng điểm cổ quái mà thôi. Về phần nói cái gì, tuyệt thế kỳ ngộ. Hiển nhiên là tuyệt đối không tính là. Như vậy cũng tốt có so sánh. Nơi này mười mấy người đều là người nghèo. Bữa tiếp theo tiệm ăn khả năng đã cảm thấy rất đẹp. Nếu là có thể mỗi ngày bên dưới tiệm ăn chính là trong giấc mộng sinh sống. Nhưng là Vân Dương cùng kế linh tê lại là mỗi ngày ăn mãn hán toàn tịch người. Hoặc là cái này tiệm ăn nhỏ đồ ăn phi thường mỹ vị phi thường xuất sắc. Nhưng ở Vân Dương cùng kế linh tê xem ra, cũng chính là có một phong vị khác, đáng giá nhấm nháp lần này, nhưng cũng chỉ thế thôi, thật chính là chỉ thế thôi. Đến rạng sáng thời gian, những này do trăng sao linh quang dệt thành huyền dị quang võng rốt cục từ từ tán đi. Nơi đây thiên địa cũng tùy theo khôi phục dĩ vãng cảnh tượng. Bốn bề tái hiện liên tiếp trùng minh thiền sướng âm thanh. Bội hiển réo rắt to rõ, cái này có chút kỳ danh không hợp a. Kế linh tê mở to mắt, gãi gãi đầu nói, chí ít so với trong tưởng tượng đoạt được. Thất vọng, bực này tình huống, chỗ nào liền có thể nói cái gì kinh thiên động địa đại bí mật. Kế linh tê nói, cái gọi là kinh thiên động địa đại bí mật, vẻn vẹn như thế, Vân Dương cũng có cảm giác tương tự. Trầm ngâm chốc lát nói, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng có lẽ chỉ là chúng ta trước mắt tu vi cấp độ đã quá cao. Viễn siêu bình thường tu giả lĩnh vực, kỳ thật theo lẽ thường mà nói, cảnh này đã xem như cực khó khăn có thể là quý thánh địa tu hành. Chí ít đối với vừa mới chiếm được tin tức này ta mà nói, chính là bất thế cơ duyên, dù sao dạng này hoàn cảnh. Đã đem trước mắt bọn này đạo cảnh tu giả đều hấp dẫn ngưng lại trong này ẩn cư. Nếu là còn muốn sâu một tầng, Nếu là ở ta được đến tin tức này thời điểm, sớm đuổi tới nơi đây, có lẽ đã sớm bị đám người này tiện tay ám sát. Những người này, tùy tiện một cái thực lực đều tại phía xa Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh phía trên. Mặc dù ta thân hóa phong vân, cũng khó, nói chung bất quá chỉ là trước khác nay khác thôi. Kế Linh Tê chậm rãi gật đầu, nói, lời này của ngươi nói cũng đúng. Cái kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lập tức khởi hành rời đi sao? Vân Dương ngửa đầu nhìn trời, nói, không vội, hôm nay là 14, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Chúng ta chờ thêm chút nữa nhìn xem. Thất tinh hồ bốn bề cái kia 7 tòa sơn phong rất có chút ý tứ. Rất có vài phần thất tinh thiên linh trận hình thức ban đầu. Nhất là tại dẫn động ánh trăng cùng tinh mang đằng sau. Càng có cái kia xu thế. Đương nhiên, nếu thật là thất tinh thiên linh trận mà nói, đó là muốn dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng quyết không thể chỉ dừng ở trăng sao mà thôi. Vân Dương mỉm cười nói, thất tinh thiên linh trận, nhiều lấy trăng tròn thời gian phát huy hiệu năng là lớn nhất. Nếu là ngày mai, hay là vẻn vẹn ở hôm nay cái dạng này, vậy chúng ta liền không còn lưu lại, trực tiếp từ nơi này đi huyền hoàng giới. Kế Linh Tê ừ một tiếng, nói, cứ như vậy đi, ta mấy ngày nay cũng là thật sự có chút áp chế không nổi tự thân uy năng toán loạn. Luôn cảm giác huyền khí có mất khống dấu hiệu. Nàng ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Vân Dương, ngươi tại sao biết được nhiều như vậy? Vân Dương cười, đây cũng không phải ta biết được như thế nào nhiều. Mà là cái kia thất tinh thiên linh trận vốn là tại lưu truyền tại trong truyền thuyết trận pháp. Ta cũng không xác định, thậm chí là hoàn toàn không biết trận thế kia cụ thể bố trí phương pháp. Chỉ là nhìn cái này 7 tòa sơn phong vị trí địa lý khác biệt gì. Lại có nơi đây trăng sao linh năng dáng thế. Bởi vậy hồi tưởng lại thất tinh thiên linh trận xưa nay có hướng lên trời đoạt linh, thuyết pháp. Lúc này mới suy đoán một chút về phần vì sao muốn đợi đến đêm trăng tròn. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì trong thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn có giám sát những người kia thần thức. Cùng nhịp tim mạch đập, bọn hắn tại tối nay đằng sau, đối với chúng ta có thể nói là thống hận đến cực điểm. Nhưng ở tờ mờ sáng thời điểm, bọn hắn trong thần thức rõ ràng có một loại buông lỏng cùng vui mừng cảm xúc. Tựa hồ đang mong mỏi cái gì một dạng, mà lòng của bọn hắn cũng nhảy đặc biệt nhanh. Tại thiên địa này dị tượng thời điểm, 11 người thế mà chỉ lo xem xét chúng ta bên này động tĩnh gì. Cái này hiển nhiên là không đúng lẽ thường. Nhất là đối bọn hắn loại người này tới nói. Kỳ thật tại vừa rồi, ta có cố ý tại trong thần thức toát ra thất vọng cảm xúc. Mà bọn hắn vui mừng cùng buông lỏng, cũng là ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Vân Dương mỉm cười. Linh Tê, ngươi nói, bọn hắn tại chờ đợi cái gì? Kế Linh Tê con mắt đi lòng vòng, nói, bọn hắn tại chờ đợi cái gì? Ngươi nói là, bọn hắn tại chờ đợi đêm trăng tròn. Vân Dương cười nói, bọn hắn hơn phân nửa không phải là chờ đợi đêm trăng tròn đến, mà là tại chờ đợi chúng ta đi nhanh lên. Ân, dù sao biểu hiện của ta là cảm giác được nơi này kỳ tích cũng không phải là như thế nào cao minh. Bọn hắn tự nhiên vạn hai phần hy vọng chúng ta coi là thật chướng mắt nơi này mà tranh thủ thời gian rời đi. Lúc đầu, bọn hắn nhất hẳn là sợ hãi chính là chúng ta động một tí liền có thể lấy tính mạng của bọn họ thực lực. Nhưng bởi vì ta hôm qua đã buông tha bọn hắn, cơ bản bảo đảm bọn hắn sẽ không còn có lo lắng tính mạng. Cái kia ở đây cơ sở phía trên, còn có cái gì là có thể làm cho đến bọn hắn cảm thấy buông lỏng cùng vui vẻ? Không ngoài chính là chúng ta đi đằng sau, bọn hắn như cũ có thể an hưởng nơi này bí mật. Ngược lại, bọn hắn vui mừng liền càng thêm biểu lộ có quỷ. Có chúng ta hai trong này đè ép bọn hắn, tùy tiện cũng có thể làm rơi bọn hắn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có thể có vui mừng cảm giác. Vân Dương ngừng lại một chút nói, cho nên chúng ta không cần phải gấp đi. Chính là căn cứ vào những yếu tố này, ta mới xách ra muốn chờ đêm trăng tròn đằng sau. Làm ra quyết định, Vân Dương ánh mắt tập trung tại Kế Linh Tê trên gương mặt xinh đẹp. Ôn nhu nói, hiện tại ngươi minh bạch đi. Kế Linh Tê bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta nhưng không có ngươi nghĩ đến sâu như vậy xa. Ai, các ngươi loại người này đầu này hạt dưa thực sự là không biết làm sao dáng dấp, làm sao nhiều như vậy cong cong quấn, thuận miệng tùy thời một câu, đều có thể cho người ta kế tiếp lớn mũ, từ một chút xíu chỗ rất nhỏ, liền có thể đạt được nhiều tin tức như vậy, thật sự là đáng sợ. Vân Dương cười ha ha, mọi thứ sợ nhất là tích cực, kỳ thật những chuyện này, chỉ cần thật tốt suy nghĩ một chút. Căn cứ phản ứng của bọn hắn suy nghĩ một chút vì cái gì, cũng liền có thể biết cái đại khái. Mọi thứ suy nghĩ nhiều một bước hai bước, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Nhất là về sau ta không ở bên người ngươi thời điểm, mặc kệ sự tình gì, ngươi đều phải như thế suy nghĩ tưởng tượng. Mọi thứ nghĩ lại, Kế Linh Tê gật gật đầu, ừ một tiếng. Một ngày một đêm không nói chuyện, đảo mắt liền đến đêm trăng tròn, trời chiều bên này mới vừa vặn rơi xuống đỉnh núi, phương Tây còn tại phát ra tường hòa ánh chiều tà, mặt trăng giờ phút này bất quá mới tại phương Đông thăng ra bình địa mặt một khắc này. Ngay tại một cái hoảng hốt trong một chớp mắt, Thất Tinh Hồ bốn bề hơn 10 dặm địa giới đột nhiên lâm vào một mảnh dị thường sáng ngời không khí. Đã chìm tây sơn mặt trời, đột nhiên tản mát ra vạn đạo kim mang, mặt trời rõ ràng đã xuống núi, lại tại phía sau núi tràn đầy ra vạn đạo kim mang. Bay thẳng Tiêu Hán, mà đổi thành một bên phổ mới chậm chậm lên cao mặt trăng. Cũng nơi này khắc phát ra vạn đạo ngân huy, đồng dạng phóng hướng chân trời. Giờ khắc này, một cái chớp mắt này, một sát na này. Mặt trời quang mang cùng mặt trăng quang mang, đồng thời giữa không trung giao hội, một người huy hoàng, một người thanh lãnh, lại là hoàn mỹ giao hội dung hợp. Nhật Nguyệt đồng huy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.